Chương 1595, 1595, phim lần đầu, 1. Phan Oánh Oánh biểu lộ cảm xúc, từ lần trước gặp qua Trần An Văn quỷ hồn về sau, Phan Oánh Oánh liền đối với quỷ hồn mà nói rất là kính sợ cùng tin tưởng. Nàng biết Ninh Hoan Tâm ở phương diện này hiểu được so với người bình thường nhiều, cho nên mới thuận miệng hỏi một câu. Nghe được Phan Oánh Oánh, Ninh Hoan Tâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Ai biết được có lẽ bọn hắn sẽ thấy đi. Ninh Hoan Tâm sẽ không nói cho Phan Oánh Oánh, trận này phim nhân vật chính đến lúc đó liền sẽ tại hiện trường. Nàng hiện tại kỳ thật cũng rất muốn biết, Diêu Duệ cùng Dương Tranh tại hiện trường xem phim thời điểm, sẽ có như thế nào cảm giác đâu, bởi vì phim đoàn làm phim trong trường học đã làm qua tuyên truyền, hơn nữa còn rút lấy 100 may mắn học sinh fan hâm mộ quan sát lần đầu phim nữa, cho nên khi Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành mang theo Phan Oánh Oánh bọn hắn trình diện thời điểm, lần đầu hiện trường đã ngồi không ít người. Lần này trường học cũng là làm đủ công trình, điều đến không ít bảo. Ăn, đương nhiên chủ sáng phương càng là xin rất nhiều người duy trì trật tự, cho nên trong trường học bên ngoài trật tự rất tô tờ, sân trường đại học bên trong các ho cờ sinh quả nhiên đều là rất phối hợp làm việc. Lần này trừ may mắn học sinh, hiện trường QNZ mời tới một chút phóng viên, đương nhiên đều là cùng Vương Niệm Bình quan hệ tốt phóng viên, những ký giả kia nguyên bản đều vây quanh Vương Niệm Bình cùng Tiểu Tuyết Quân. Đường mạch ba vị này chủ yếu diễn viên lớn, thế nhưng là nhìn thấy Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm thân ảnh, một đám phóng viên lập tức ùa lên Tưởng Lệ Hành, nghe nói ngươi muốn rời khỏi giới giải trí, bộ phim này sẽ là ngươi sau cùng tác phẩm không Ninh Hoan Tâm, lần này là ngươi cùng Tưởng Lệ Hành lần thứ hai hợp tác rồi, các ngươi về sau còn sẽ có hợp tác sao? Tưởng Lệ Hành sẽ vì ngươi mà tái xuất khách mời sao? Đoạn thời gian trước, Tưởng Lệ Hành đình chỉ hết thể hoạt động, cùng hết thể công ty quảng cáo giải ước. Lúc kia liền đã có người cảm thấy không đúng, về sau Thôi Sán chuyên môn phát một cái thông cáo, nói cho mọi người Tưởng Lệ Hành dự định tạm thời ẩn lui giới giải trí, dự định về sau cùng Ninh Hoan Tâm sau khi kết hôn qua một chút bình tĩnh ngày tháng. Bình an. Đối với Tưởng Lệ Hành đột nhiên thoái ẩn, tự nhiên tại giới giải trí nhấc lên một trận sóng to gió lớn, bất quá bởi vì Tưởng Lệ Hành tại vòng tròn bên trong luôn luôn là rất cao lạnh, mà lại rất cường ngạnh. Cho nên vòng tròn bên trong ha ho hư u chỉ là phát thông cáo biểu thị ra một chút tiếc hận chi tình, mà một chút truyền thông cũng chỉ là phát biểu cảm thán, Tưởng ảnh đế không hổ là ái thê của ma, kết hôn liền muốn lui khỏi vị trí phía sau màn, dạng này nhị thập tứ hiếu hảo lão công thật là không nhiều lắm. Tương đối truyền thông cùng trong vòng nhân sĩ, Tưởng Lệ Hành fan hâm mộ là kích động nhất, vừa nghĩ tới lại QNZ không thấy mình thần tượng tác phẩm. Những cái kia đa mở fan hâm mộ lập tức dồn dập tại Tưởng Lệ Hành ấy bù hạ nhắn lại, tại Thôi Sán công chúng hào hạ nhắn lại, thậm chí đều chạy tới Ninh Hoan Tâm tài khoản hạ. Chỉ là khoảng thời gian này, Ninh Hoan Tâm vẫn bận, QNZ không có cơ hội đi nhìn cái gì, trước kia nàng hết thể tài khoản đều là Lâm Sở quản lý, có chuyện gì Lâm Sở sẽ ngay lập tức làm phản ứng, cũng sẽ báo cáo nhanh cho Ninh Hoan Tâm. Bây giờ Lâm Sở QNZ không tại, mà bởi vì những cái kia fan hâm mộ cũng không có rất kịch liệt, chỉ là hy vọng Ninh Hoan Tâm có thể giúp đỡ khuyên nhủ Tưởng Lệ Hành. Đối với những yêu cầu này, Ninh Hoan Tâm hội fan hâm mộ cũng không tốt ngăn cản cái gì, cho nên chuyện này đến bây giờ không ai nói cho Ninh Hoan Tâm, nàng cũng không biết. Mà Tưởng Lệ Hành sau đó QNZ chuyên môn phát cái hội bù, để đa mở fan hâm mộ không nên đến chỗ nhắn lại, hắn đã quyết định đi. Mặc dù về sau khả năng không cách nào tại trên màn ảnh cùng mọi người gặp mặt, nhưng là có thời gian, hắn sẽ thêm nhiều đổi mới với bù, đem mình cùng Ninh Hoan Tâm tình hình gần đây, đem hai người hạnh phúc, truyền lại cho mọi người. Chuyện này, QNZ cứ như vậy lắng lại. Hôm nay đột nhiên lại bị phóng viên hỏi về sau sự tình, Tưởng Lệ Hành chỉ là cười nhạt một tiếng, nắm ở bên cạnh Ninh Hoan Tâm, nếu như Hoan Tâm về sau quay phim, ta không ngại tái xuất.